Yêu Long Cổ Đế, chương 252, đầy trời lớn cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như không người nào nguyện ý đi ra ngoài, vậy cũng chớ nói thêm nữa, nói nhảm, Tô Hàn nói. Ta ngăn chặn trong đó một đạo thủy ngân mê ảnh, các ngươi ngăn chặn mặt khác hai đạo, ai trước đem nhường thủy ngân mê ảnh suy yếu xuống tới, ai liền đến cướp đoạt cái kia long huyết, như thế đối đại gia tới nói cũng đều công bằng. Lương huynh lời ấy có lý, như Lương huynh cần muốn trợ giúp ta có thể cùng Lương huynh cùng nhau. Diệp Long Hách nói, không cần, Tô Hàn lắc đầu, vậy liền tin ngươi một lần, mà cửu u cùng quỷ thanh thiên cũng đồng thời mở miệng. Cái kia liền bắt đầu đi, Tô Hàn dứt lời về sau, vọt thẳng ra, hắn thân ảnh hóa thành một đạo liêu quang, thẳng hướng thủy ngân mê ảnh. Thấy Tô Hàn vọt tới, cái kia ba đạo thủy ngân mê ảnh đồng thời quay đầu, đem tầm mắt rơi vào Tô Hàn trên thân. Nhanh lên, Tô Hàn quát, mà cửu u mấy người cũng không do dự, dù sao đây không phải Tô Hàn một người sự tình, bọn hắn cũng muốn thu hoạch được long huyết, liền nhất định phải khởi xướng tiến công. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh lao ra, hóa thành hai đợt, hướng phía mặt khác hai cái thủy ngân mê ảnh phóng đi. Này thủy ngân mê ảnh hoàn toàn chính xác cực cường, cùng Tô Hàn không ngừng đối hoanh, phát ra chấn thiên triệt địa nổ vang. Tô Hàn từng bước lui lại, nhìn dường như không địch lại. Quả nhiên, ma cửu u cùng quỷ thanh thiên bọn người ở tại công kích thời điểm cũng nhìn thấy Tô Hàn bên này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái này hèn mặt, chính mình căn bản là không đối phó được này ba đạo thủy ngân mê ảnh, cho nên mới sẽ thả ta chờ tiến đến. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn cũng là triệt để yên tâm. Tô Hàn không địch lại thủy ngân mê ảnh không giả, nhưng cũng có thể đem này thủy ngân mê ảnh lôi ở, mà kể từ đó, nhóm người mình tốc độ liền sẽ tăng nhanh, chỉ cần có thể đoạt tại Tô Hàn ở giữa đánh trúng thủy ngân mê ảnh mi tâm, khiến cho cái sau suy yếu xuống tới, cái kia nhóm người mình, sẽ đoạt trước một bước, đoạt được long huyết. Toàn lực tiến công, ma cửu u gào thét một tiếng, bàn tay lật qua lật lại phía dưới, xuất ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia hiện lên màu đen kịt, bên ngoài lại có chói mắt hào quang màu tím chớp động, hiển nhiên là thượng phẩm từ kim cấp vũ khí, mà lại là thượng phẩm từ kim cấp vũ khí trong đó cực phẩm. Này nhóm vũ khí chỉ có thánh linh cấp có khả năng áp chế. Soạt, hắn một kiếm đánh xuống, càng là dùng tới long kỹ, có kinh thiên ánh kiếm bạo phát đi ra, nổ vang thủy ngân mê ảnh. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều không do dự, riêng phần mình bày ra công kích mạnh nhất, đan dược như là không cần tiền hướng trong miệng ném. Đây là cơ hội của bọn họ, cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất. Diệp Long Hách đám người nơi đó cũng không có nương tay, muốn dùng toàn lực đem thủy ngân mê ảnh đè chế. Chỉ có Tô Hàn nơi này, bị cái kia thủy ngân mê ảnh từng bước ép sát, vẻ mặt đều trắng bệch. Phốc, một đoạn thời khắc Tô Hàn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Ha ha, thế này, ma cửu u không kiềm hãm được cười ha ha. Lương Thiệu Huy, đây là chính ngươi nói, muốn chính mình một người đối phó một đạo thủy ngân mê ảnh, ngươi cần phải đem ngăn chặn, không nên đánh loạn chúng ta tiết tấu, mất thành tín. Quỷ Thanh Thiên khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta có thể thu được long huyết rời đi trục lộc chi môn về sau, sẽ quên mất hôm nay ân oán, càng biết cho ngươi đưa ra một chút ban thưởng. Tô Hàn không có mở miệng, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn đám người, tựa hồ đối với bọn hắn này loại bỏ đá xuống giếng thoại cực kỳ phẫn nộ. Mà thần sắc của hắn cũng là triệt để bị đám người cho hút vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh lớn hơn. Lương huynh cần giúp một tay không? Chỉ có Diệp Long Hách thấy Tô Hàn bị kích thương, nhướng mày, muốn phóng tới nơi này. Không cần, ta có khả năng ngăn chặn. Tô Hàn mở miệng, lần nữa lao ra cùng cái kia thủy ngân mê ảnh đối hoanh. Thấy này, Diệp Long Hách do dự một chút, sau cùng thở dài, cũng không đến hỗ trợ. Theo thời gian trôi qua, đám người oanh kích càng ngày càng kịch liệt, tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn, chỉnh cái huyệt động đều bị phá hủy, thương tích đầy mình. Không đúng, Quỷ Thanh Thiên bỗng nhiên nhíu mày, nói. Này thủy ngân mê ảnh, càng ngày càng mạnh. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều là thân thể chấn động kịp phản ứng. Bọn hắn chợt phát hiện, nhóm người mình vây công này thủy ngân mê ảnh thời điểm thi triển ra 5 thành thực lực có thể qua cùng đối kháng, mà thi triển ra 10 thành thực lực một dạng chỉ là có thể cùng đối kháng mà thôi. Cũng không phải là nhóm người mình thực lực yếu bớt, mà là này thủy ngân mê ảnh thực lực càng ngày càng mạnh. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, đám người bỗng nhiên đem tầm mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Chỉ thấy này một cái chớp mắt, Tô Hàn trên mặt cái kia nguyên bản tái nhợt đột nhiên biến mất, bị từng bước ép sát dáng vẻ cũng là hoàn toàn không có, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi bây giờ mới biết sao? Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, lời nói trong đó có chút mỉa mai mùi vị. Nói thật hắn thật không nghĩ tới Quỷ Thanh Thiên đám người ngộ tính kém như vậy, thua thiệt bọn hắn vẫn là cái gì cầu thí nhất lưu tông môn thiên tài, như loại ngộ tính này, nếu là đặt vào tinh vực bên trong, cầu thí không phải. Trước kia Tô Hàn cho là bọn họ có thể nhanh chóng phát giác, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà mảy may không cảm giác được. Tô Hàn đương nhiên sẽ không nhắc nhở bọn hắn, đối Tô Hàn tới nói, bọn hắn tiêu hao càng nhiều, Tô Hàn thu thập bọn họ thời điểm, liền càng dễ dàng. Từ đầu đến giờ Tô Hàn chẳng qua là cùng bọn họ diễn một tuồng kịch mà thôi. Người đã sớm biết, Quỷ Thanh Thiên đám người vẻ mặt đều là âm trầm xuống. Tự nhiên, Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, tránh qua tránh né Thủy Ngân Mê Ảnh công kích thản nhiên nói. Này Thủy Ngân Mê Ảnh có chút đặc thù, bọn hắn có khả năng hấp thu lực công kích của đối thủ, đối phương càng mạnh, bọn hắn liền càng mạnh, đối phương càng yếu, bọn hắn lại càng yếu, ta nói như vậy, các ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Hèn mạt, Ma Cửu U nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn dĩ nhiên có thể minh bạch trách không được Tô Hàn theo tiếp xúc này Thủy Ngân Mê Ảnh bắt đầu, liền bị oanh kích từng bước lui lại. Giờ phút này xem ra cũng không phải là Tô Hàn không địch lại Thủy Ngân Mê Ảnh, mà là hắn muốn cho này Thủy Ngân Mê Ảnh thực lực yếu bớt. Diệp Long Hách cũng là thở dài, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Tô Hàn đều đã bị oanh thương, nhưng như cũ không có để cho mình đi hỗ trợ nguyên nhân. Bởi vì chính mình một khi hỗ trợ cái kia Thủy Ngân Mê Ảnh thực lực liền sẽ tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo Tô Hàn thời khắc này trạng thái đến xem, hắn căn bản cũng không có thụ thương, trước đó bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn liền là giả vờ. Lương Thiệu Huy, người tốt sâu tâm cơ, có thiên tài phẫn nộ gào thét, bọn hắn trước đó thi triển ra tất cả vốn liếng, lực công kích đi đến đỉnh phong, cái kia Thủy Ngân Mê Ảnh, giờ phút này tự nhiên là mạnh đáng sợ. Trái lại Tô Hàn nơi này Thủy Ngân Mê Ảnh, chỉ sợ không phải yếu. Tâm cơ sao, Tô Hàn lắc đầu, cũng không phải là tâm cơ của ta sâu, mà là ta biết đến, xa so với các ngươi biết đến nhiều. Ngươi thật đúng là dưới một bàn tốt cờ, Quỷ Thanh Thiên âm trầm nói. Theo ngươi tiến vào đáy hồ bắt đầu, liền dẫn dắt cái kia to lớn cá chuối chạy trốn, cho ta chờ trừ lại thời gian, để cho chúng ta biết cái kia bạch mang có khả năng truyền tống đến nơi đây. Sau đó tiến vào nơi đây, ngươi lại cho chúng ta mở ra màn sáng, để cho chúng ta thông qua. Cuối cùng, ngươi lại nói cái gì chính mình một người kiềm chế lại một đạo Thủy Ngân Mê Ảnh. Tất cả những thứ này cũng là vì giờ phút này. Quỷ Thanh Thiên càng nói càng là xúc động, càng nói càng là phẫn nộ, nhưng đang tức giận đồng thời, hắn lại không thể không bội phục Tô Hàn tâm cơ chi sâu. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.